Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1050. Tranh đoạt bảo vật. Thình thịch phành. Cũng đúng lúc này, thời điểm mặt đất ầm ầm run, không gian lung lay sắp đổ bình thường kia, xa xa phía chân trời phía trên cột sáng nháy mắt phá mở ra. Không sai, đồng thời thời điểm cột sáng phía trên, một đạo bàn tay lớn nhỏ cực quang phóng lên cao trôi nổi ở tại trên không bên trong, vô cùng cường hãn uy áp tràn ngập tới. Này uy áp bên trong tựa hồ là có thiên đạo uy tắc ở trong đó. Trọng bảo, đây là kia bảo có thể nào? Xa xa nhìn chăm chú vào tiền không, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng một tiếng, theo này hơi thở đến xem, này cực quang trong vòng vật phẩm tuyệt đối là còn hơn chính mình Hảo Thiên Tháp, không đồng ấm như vậy thượng cổ thần khí hơi thở còn mạnh hơn thượng không ít. Trọng bảo xuất thế, chúng ta thượng. Nhưng vào lúc này, Nghiễm Thành Tử hét lớn một tiếng, lúc sau, thân ảnh hóa thành lưu quang nháy mắt nhằm phía tiền không mà đi. Sưu sưu. Không sai, đồng thời thời điểm tiệt giáo bên trong kia Diễm Trung Tiên La Tuyên, còn có Y Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Tam Tiêu Tiên Tử đám người cũng hóa thành lưu quang phóng lên cao. Sưu sưu. Tây Phương Giáo trong vòng, Văn Thù, Từ Hàng hai người hóa thành cực quang xông lên phía chân trời, mà Địa Tạng Vương cùng mặt khác Bồ Tát còn lại là tiếp tục lưu tại bên chỗ. Chung quanh vây xem chúng cường giả bên trong cơ hồ đều là nóng lòng muốn thử, lại cũng không người nào dám tiến lên. Thực lực của bọn họ trong đó đủ có tiên quân trung kỳ, hậu kỳ, ma quân hậu kỳ, còn có mấy người cái còn giống như là yêu quân hậu kỳ trình tự cường giả ở. Chỉ chứng kiến phía trước chiến đấu kịch liệt trường hợp, mọi người đều là ẩn tình trên mặt run rẩy, không người dám tiến lên nửa bước. Chủ nhân, chúng ta đi không đi? Lang Lễ đối Nhạc Thành hỏi. Các ngươi đều lưu ở chỗ này, ta đi là tốt rồi. Nhạc Thành trong lòng vẫn là ở do dự, trọng bảo xuất thế, chính mình dĩ nhiên là đến đây, nếu hoàn toàn không ra tay trong lời nói kia cũng tới rất không đáng. Chính mình có tứ đại thượng cổ thần khí trong người mang theo, đặc biệt còn có không đồng ấm trong vòng bất tử nguồn suối, đi thử thí vận khí cũng tốt. Nói xong, Nhạc Thành thân ảnh cũng hóa thành kinh hồng biến mất ở tại tiền không. Loại này đại chiến tuyệt đối không phải chính mình có thể đúc kết. Bất quá Nhạc Phổ Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân còn có Tam Tiêu Tiên Tử bọn người đã đi, chính mình cách khá xa một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh hẳn là cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Thu tiền không phía trên, Trúc Dung trong tay pháp quyết thúc dục. Một cỗ bàng bạc hấp lực ăn nuốt hướng về phía xa trống không cực quang mà đi. Lại đây đi, đó là ta. Tam Túc Kim Ô trong miệng lệ quát một tiếng, cự miệng mở ra. Một cỗ khổng lồ hấp lực cũng hấp toái hư không nháy mắt cắn nuốt hướng về phía kia trên không trung một đạo cực quang mà đi. Nhiễm Thành Tử, La Nguyên, Từ Hàng, Văn Thù, các ngươi thật sự yếu nhúc tay có thể nào? Vậy đừng trách ta không khách khí. Hình Thiên hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn ngang trời di động, cũng ngăn cản tại Nhiễm Thành Tử, La Tuyên, Từ Hàng, Văn Thù đám người trước người. Mà Nhạc Thành còn lại là đứng ở xa xa không dám tới gần. Hình Thiên, chúng ta không thể không nhúng tay, đồ vật này nọ rơi vào các ngươi đích tay, trung tiên ma giới chỉ sợ là dung chuyển không lâu. Nhiễm Thành Tử đạo. Các ngươi khả phải biết rằng các ngươi chính là Xiêm giáo, Tiệt giáo, còn có Tây Phương giáo sau. Hôm nay các ngươi ra tay kia này vô mấy năm qua, các ngươi một ít liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hình Thiên nhìn chăm chú vào mọi người nói. Hình Thiên, thứ này hãy để cho chúng ta giao cho Phật Tổ phong ấm đi. Từ Hàng đạo. Tây Phương giáo chỉ sợ là các ngươi vừa muốn có điều mưu đồ đi. Vậy yếu xem các ngươi có hay không bổn sự này. Hình Thiên thần sắc trầm xuống, quanh thân pháp lực bắt đầu run. Hình Thiên, chúng ta đây liền không khách khí. La Tuyên nói một tiếng, quanh thân nhất thời một mảnh thản nhiên ngọn lửa tràn ngập sự lên. Nhạc Thành ở xa xa rình trong lòng đoán Nhiễm Thành Tử đám người rốt cuộc là có loại nào dựa vào có thể đối kháng tổ Vu Hình Thiên. Ha ha ha ha, không nghĩ đến đây còn như thế náo nhiệt, ta cũng đến thấu vô vui đi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trên không bên trong một đạo xẹt qua phía chân trời mà đến, cường hãn hơi thở bức xé không gian, nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước người. Ta cũng đến thấu vô giúp vui. Khôn cùng không gian bên trong, một đạo bóng hình xinh đẹp truyền ra tiếng nói vừa dứt đồng thời, một cái tuyệt sắc nữ tử cũng xuất hiện ở trên không. Đều là người quen, ta cũng đến xem. Lại một đạo thanh âm truyền đến, không gian bên trong nhất đạo thân ảnh xuyên thấu mà đến, thần sắc trong lúc đó ảm đạm cười. Các ngươi đều đến đây, khả đừng giảm bớt ta. Bên trái không gian phía trên, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, lại là một đạo bóng hình xinh đẹp phi thân nhảy ra, tuyệt mỹ dung nhan đủ để rung động lòng người. Thương Long lão tổ, Thanh Đế, Trấn Nguyên đại tiên, Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Nhạc Thành trong lòng kinh ngạc, này tới bốn người, đúng là Thương Long lão tổ bốn vị cường giả, bốn người này thế nhưng cũng là tới hồng hoang chiến trường trong vòng. Thương Long, Thanh Đế, Trấn Nguyên Tử, Tây Phương Mẫu, các ngươi bốn cũng muốn nhúc tay có thể nào? Hình Thiên ánh mắt nhìn chăm chú ở tại tứ trên thân người, thần sắc trong lúc đó cũng là có chút kinh ngạc. Như thế bảo vật, chúng ta chính là đến xem cơ duyên thôi. Hình Thiên, ngươi không phải là nhỏ mọn như vậy đi. Tây Vương Mẫu Thiên Giao đối Hình Thiên mỉm cười nói. Thình thịch. Phía trước không gian phía trên, không gian ầm ầm sụp đổ, Đế Tuấn cùng Trúc Xuân cộng công giao thủ, này cả không gian đều là kịch liệt run rẩy đứng lên, vô cùng hỗn loạn cùng kịch liệt. Ha ha ha, rốt cuộc thì của ta đi trước một bước. Cũng vào lúc này kia yêu hoàng Đế Tuấn bản thể thu liếm, hóa thành hình người trong tay một đoàn ngọn lửa bao vây tiền không bên trong kia một đạo cực quang nháy mắt muốn nắm trong tay. Đế Tuấn, ngươi còn chưa có chết à? Thương Long lão tổ hét lớn một tiếng, cơ hồ là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó quanh thân hơi thở tăng vọt, trong tay một đạo khổng lồ trường ấm nháy mắt cũng phách về phía kia cực quang mà đi. Thương Long, ta và ngươi không để yên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Yêu hoàng Đế Tuấn một đôi màu đỏ tươi ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Thương Long lão tổ, âm lãnh thanh âm của oán độc truyền ra, kia bảo vật mắt thấy muốn rơi vào trong tay chính mình. Lúc này Thương Long lão tổ một trường cũng đem kia cực quang bổ về phía hơn 10 vạn thước ở ngoài. Thương Long, ngươi cho ta lui ra. Đế Tuấn bàn tay run lên, nồng đậm ngọn lửa lại bạo phun mà ra, trực tiếp hóa thành một cái thượng 10 vạn thước khổng lồ ngọn lửa cự long bạo bắn mà đi. Gào khóc. Thương Long lão tổ thần sắc trầm xuống, quanh thân thanh mang nháy mắt bạo lược mà ra, khoảng cách hóa thành một cái thượng 10 vạn thước lớn lên cửu trảo màu xanh thần long, toái. Cửu trảo thần long phóng lên cao, thân hình khổng lồ trực tiếp thổi quét mà ra, lửa kia diễm cử long, nháy mắt hỏng mất mà đi, thậm chí liên tiếp này mặt trên ngọn lửa đều là trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chính là giờ phút này Thương Long lão tổ bản thể cũng bị đẩy lui mấy vạn thước, ở trên thực lực tựa hồ là còn hơn Yêu Hoàng Đế Tuấn còn muốn kém hơn một ít. Dù sao Đế Tuấn chính là cả yêu tộc trong lúc đó hạng nhất hạng nhì cường giả. Trấn Nguyên Tử, đây chính là ta vu tộc vật, ngươi vẫn là không cần lòng tham thật là tốt. Nhưng vào lúc này, Trấn Nguyên Tử vừa mới nhân cơ hội tiếp cận trên không trung kia một đạo cực quang, lúc sau Trúc Xung thân ảnh đã muốn là tới Trấn Nguyên Tử phía sau, cước bộ nhất khóa. Không gian dao động, thiên ly hỏa thần tiên điểm ra, trực tiếp là xuyên thấu Trấn Nguyên Tử quanh thân phòng ngự cương cháo, nóng cháy tổ vu ly hỏa không hề giữ lại bạo phun mà ra. Cho ta lui. Trấn Nguyên Tử trong tay rộng thùng thình tay áo bào run lên, không sai, đồng thời thời điểm một mảnh cuồng bạo lực bạo phun mà ra, tồi khởi hành tiền một mảnh không gian sụp đổ, đối mặt Trúc Dung Trấn Nguyên Tử cũng chút không dám khinh thường. Thình thịch phành, lưỡng đạo bàng bạc lực cũng nháy mắt chạm vào nhau ở tại cùng nhau, Không gian xung quanh trong lúc đó chỉ một thoáng hóa thành một mảnh tối đen, ánh sáng hoàn toàn bị cắn nuốt mà vào. Suy suy. Ánh sáng khôi phục thời điểm, Chấn Nguyên Tử cùng Trúc Sung hai người thân hình nháy mắt đều tự bảo lui, một kích này, hai người tựa hồ thực lực không kém bao nhiêu. Hiện tại, này là của ta. Nhưng vào lúc này, yêu hoàng đế Tuấn thân ảnh vừa quái bàn lại xuất hiện ở tiền không cực quang phía trên, trong tay thủ ấm đánh ra, một mảnh thần quang bao phủ mà lên. Đế Tuấn, này cũng không phải là của ngươi. Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thanh Đế, Thương Long Lão Tổ, Cổng Công, Hình Thiên năm người cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời cũng một đạo thần quang đã rơi vào kia cực quang phía trên. Nhất thời sáu vị siêu cấp cường giả đồng thời một mảnh thần quang bao phủ ở cùng phiến cực quang phía trên. Nhiễm Thành Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên, Văn Thù đám người sắc mặt trầm xuống cũng đang ở xa xa không có cho rằng. Nhiều như vậy siêu cấp cường giả xuất hiện, bọn hắn tựa hồ cũng không có cách nào nhúc tay. Nhạc Thành cũng là vẫn đứng ở xa không tiền trống không khu vực, Nhạc Thành căn bản là không dám tới gần, mà đột nhiên trong lúc đó, Nhạc Thành cũng cảm giác được một cỗ quen thuộc hơi thở. Này hơi thở, Nhạc Thành lúc này lập tức có thể đủ cảm giác đi ra, là chính mình trong đầu kia tam khối thần dị ngọc giản phía trên hơi thở. Từ hỗn độn hải trong vòng được đến để tam khối ngọc sản lúc sau, Nhạc Thành đối với này hơi thở liền thuộc nhớ cho tâm, lúc này cảm giác được này quen thuộc hơi thở, Nhạc Thành tự nhiên là lập tức có thể đủ rõ ràng biết. Nơi này cũng có kia thần bí ngọc sản sao, ở nơi nào? Nhạc Thành nhất thời thần niệm dình mà ra, cảm giác kia nồng đậm hơi thở nơi phát ra, cũng trước đây tiền kia một mảnh thần quang dưới. Lúc này mọi người tâm thần đều là nhìn chăm chú ở tại kia cực quang phía trên, Nhạc Thành suy tư một lúc sau, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tiền không trung trọng bảo tại làm sao nhiều siêu cấp cường giả nhìn chằm chằm dưới, chính mình căn bản là không có được đến cơ hội, ngược lại là kia thần bí ngọc giản nhất định không phải phàm vật. Lần trước còn tại hỗn thế ma vương nguyên thần công kích dưới dễ dàng cứu mình một mạng, chỉ sợ cũng trọng bảo chính mình nếu có thể đủ ở được đến một khối ngọc giản, nói không chừng về sau có điều đại cơ duyên cũng nói không chừng. Nhạc Thành thân ảnh lập tức cũng là tiến nhập tiền không trong vòng, thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt thời điểm đã muốn là ở nghìn vạn dặm ở ngoài, lập tức rơi vào rồi một chỗ ngọn núi trong vòng không thấy. Mà lúc này trên không bên trong kia cực quang ở lục đại siêu cấp cường giả bao phủ dưới bắt đầu không ngừng nhảy lên đứng lên, ở lục đại cường giả lạp động dưới, này cực quang ai cũng vô pháp thu được trước người của mình. Thình thịch phành. Cũng nhưng vào lúc này, này cực quang phía trên, ngột một mảnh hào quang đại tác phẩm quang mang chói mắt cùng với một mảnh cường hãn vô cùng hơi thở khuyết tán mở ra. Không gian xung quanh bên trong, một cỗ cường hãn lực lượng đồng thời kích tán, Hình Thiên, Đế Tuấn, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, chờ sáu người nháy mắt thân ảnh trực tiếp bị lui thượng mấy vạn thước, sáu người trong mắt đều là xuất hiện một mảnh kinh hãi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1051. Thần bí cường giả. Vù vù. Không gian phía trên cực quang cũng hóa thành một cái khổng lồ không gian lúc xoáy, cường hãn hơi thở tràn ngập mà ra, tựa hồ là liên tiếp thiên đạo, cả không gian lúc này làm cho tất cả mọi người là trong lòng tim đập nhanh đứng lên. Đế Tuấn, ta vu tộc vật, ngươi yêu tộc còn muốn cướp lấy có thể nào? Nếu không cút ngay cho ta, ta đối với ngươi không khách khí. Không gian lúc xoáy bên trong, một đạo lạnh lùng giọng nữ thản nhiên truyền ra. Đế Tuấn thần sắc trong phút chốc trầm xuống, do dự sau một lát, cắn răng lưỡng đạo một tiếng. Là ngươi, ngươi hiện tại thân phận há có thể đủ dễ dàng ra tay, ngươi nhục y việc này đã muốn là làm trái thiên đạo. Hừ, hiện tại xuất hiện ta, chính là ta năm đó lưu lại một đạo tàn hồn mà thôi, không tính là nhúng tay, ta đã sớm tính tới có hôm nay, ta vừa đi, Vu tộc phải là gặp đến hủy diệt đả kích, ta lưu lại vạn vu đại trận khởi động, xem ra thiên ý như thế, định thần kiếp tới đi, ta vu tộc cũng phải lại rầm rộ. Không gian lúc xoáy bên trong thản nhiên thanh âm lại truyền đến, đồng thời, một đạo cực quang cũng nháy mắt bảo bắn mà ra, này một đạo cực quang phía trên bình thản vô kỵ, lại làm cho mọi người cảm giác được một loại có chút dịu dị tử vong hơi thở. Quay mắt về phía này một đạo khinh phiêu phiêu quang mang, đế tuấn thần sắc cũng trước nay chưa có ngưng trọng đứng lên, trong tay như tia chớp một mảnh ngọn lửa nháy mắt bảo phun, cuối cùng kinh thiên năng lượng nóng cháy gió lốc mang theo thao thiên hỏa diễm thổi quét mà ra. Thình thịch vành, không gian bảo liệt lúc sau, không có chút nào năng lượng tiết lộ. Không gian từ từ khuếch tán, cuối cùng tiêu tán mà đi, đế tuấn thân ảnh, như trước trôi nổi phía chân trời, nóng cháy ngọn lửa ở này quanh thân hình thành lửa nóng cắt chắn. Xuy xuy. Cũng lúc này, đế tuấn ngột một đạo máu tươi đụng chạm, sắc mặt nháy mắt một mảnh tái nhợt, vừa mới một kích, hắn đó là đã muốn đã bị thương nặng. Hảo một cách trộm thiên tính kế, ta yêu tộc nhớ kỹ. Đế tuấn sắc mặt cực độ nan thoạt nhìn, thân ảnh nháy mắt hồ làm một phiến ngọn lửa cực quang biến mất ở liễu không gian phía trên. Hình thiên, này giao cho ngươi đi, về sau vu tộc phải nhờ vào các ngươi, mau chóng tìm được mặt khác tổ vu. Không gian lúc xoáy trong vòng, một đạo cực quang bạo lược mà ra, lập tức rơi vào rồi hình thiên ấm đường phía trên cực quang nháy mắt biến mất không thấy. Chấn nguyên tử, ta cấp sư phụ ngươi mặt mũi, Tây Vương Mấu Thiên Giao, ta cũng cấp đại ca ngươi mặt mũi, Thương Long, phụ thân ngươi coi như là cùng ta có sở giao tình, Thanh Đế, ngươi cũng lui ra đi, Nhiễm Thành Tử, La Tuyên, Văn Thù các ngươi đều đi thôi, ta vu tộc bảo vật như thế nào hội rơi vào các ngươi đích tay chung. Không gian lúc xoáy bên trong kia thần bí thanh âm sau khi nói xong, lúc xoáy biến mất, lập tức biến mất không thấy. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm về mặt khác tổ vu trở về vị trí cũ. Hình thiên nhìn chăm chú vào không gian phía trên nói, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Cộng công, trúc sung, xa xa vu huyết ma cũng biến mất không thấy. Này kết cục tựa hồ là vượt qua mọi người đắc ý ngoại. Này đột nhiên xuất hiện cường giả khảm nhập thức trực tiếp dọa đi rồi đế tuấn chấn ở sở hữu cường giả. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đã sớm để lại một đạo tàn hồn, thật sự là hảo tính kế a. Chấn nguyên tử thở dài một tiếng, tựa hồ là đối với kia thần bí thanh âm chủ nhân cũng không xa lạ. Bảo vật này bị hình thiên đoạt được, không cần bao lâu chỉ sợ là hình thiên tự liên thánh nhân cũng có cứng rắn kháng lực. Thương Long lão tổ cũng sợ hãi than nói, thần sắc hơi hơi có chút ngưng trọng đứng lên. Xa xôi xa xa, vây xem mọi người tuy rằng cũng đều là cường giả chi liệt người, chính là tiền không chuyện đã xảy ra, bọn hắn cũng không biết, thần niệm cũng vô pháp xình. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng tiến nhập một chỗ ngọn núi trong vòng, đang ở một chỗ cổ động bên trong, này cổ động trong vòng kia ngọc sản phía trên hơi thở càng ngày càng ẩm ướt đứng lên. Nhạc Thành không dám khinh thường, cũng sợ là việc đến nguy hiểm gì, đây chính là vạn vu đại trận trong vòng, nói không chừng liền gặp đột nhiên gặp gỡ nguy hiểm gì, vẫn là cẩn thận một ít thật là tốt. Sau một lát, Nhạc Thành dọc theo cổ động đã muốn là tới một gian thạch thất bên trong kia ngọc giản hơi thở đã muốn là nồng đậm tới cực hạn. Là nơi này, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng đánh giá chung quanh. Này thạch thất tựa hồ mấy chục thước lớn nhỏ, chỉ tựa hồ là cũng không có nó vật chống sống một mảnh. Suy liền tự trọng Nhạc Thành nghi hoặc này thời điểm, ấm đường trung kia tam khối ngọc sản nhảy ra lúc sau, lập tức xoay quanh ở tại thạch thất bên trong, một mảnh thần quang chói mắt bên trong thạch thất trong vòng, chống sống cũng lại nhiều ra một mảnh ngọc sản đến, tứ khối ngọc sản phía trên thần quang xa xa hô ứng. Nháy mắt trùng điệp ở tại cùng nhau ở Nhạc Thành kinh ngạc bên trong cũng lại về tới Nhạc Thành ấm đường trong vòng. Tứ khối ngọc sản rốt cuộc còn có bao nhiêu? Nhạc Thành trong lòng kinh ngạc, này ngọc sản đến đây tuyệt đối rất lớn, khả chính mình chút không biết nó lai lịch. Ngươi hay là đi mau đi, vạn vu đại trận lập tức liền gặp hủy diệt, thực lực ngươi bây giờ có thể không pháp đối kháng. Thạch thất bên trong, một đạo mềm nhẹ tiếng động truyền ra. Đại tiên là ai, chính là ở cùng ta nói chuyện. Nhạc Thành thần sắc nhất thời kinh ngạc vô cùng, phương diện này thế nhưng còn có người ở, Khắc Tử Cơ căn bản là không cảm giác sự tồn tại của nàng. Tự nhiên là sẽ nói với ngươi nói, ngươi hay là đi mau đi. Kia mềm nhẹ tiếng động lại nói, ngươi là ai? Nhạc Thành hỏi, thần niệm rình mở ra, lại dường như không có gì phát hiện. Kia một đạo thần bí thanh âm đã ở này biến mất không thấy, đã không có hồi âm. Nhạc Thành do dự một chút, thân ảnh cũng nháy mắt biến mất ở tại thạch thất, mấy lắc mình đi ra trên không bên trong. Gì, như thế nào không hề động tĩnh? Nhạc Thành tới trên không lúc sau cũng phát hiện tiền không một mảnh im lặng. Kia yêu hoàng đế tuấn tựa hồ cũng biến mất không thấy. Ta đi trước một bước. Trấn Nguyên Tử hơi hơi nói một câu, thân ảnh lập tức biến mất tử ở tại trên không. Ai, Bạch bận việc một chuyến, ta cũng đi rồi. Thương Long lão tổ lập tức cũng thân ảnh hóa thành cực quang biến mất ở không thấy. Tiếp theo Tây Vương Mẫu Thiên Giao Thanh Đế hai người không có lời nói, thân ảnh hóa thành cực quang lúc sau chợt lóe rồi biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Nhiễm Thành Tử đối Xích Tinh Tử bọn người nói đạo, thần sắc bên trong Xiêm Giáo người trong đều cũng có đó ngưng trọng đứng lên. Nhạc phụ, này vạn vu đại trận liền gặp hủy diệt, chúng ta đi nhanh lên mới được. Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở Xích Tinh Tử đám người bên người. Kia nữ tử thần bí trong lời nói, Nhạc Thành cũng không có nhiều lắm hoài nghi. Nhạc Thành, sao ngươi lại tới đây, chúng ta đây đi nhanh đi. Xích Tinh Tử đến đạo, thân ảnh như tia chớp liền đi phía trước mà đi. Tiệt giáo chư vị đạo hữu, khoái đó rời đi đi, nơi này hẳn là không quá an toàn. Nhạc Thành thần niệm truyền âm ở tại tiệt giáo mọi người trong tai, đồng thời Nhạc Thành thần niệm cũng đình chỉ lang lễ thanh đồng cửu u song ma đám người cấp tốc rời đi. Trên không bên trong, nhất thời một mảnh kinh hồng trôi đi dựng lên, chúng cường giả thân ảnh cấp tốc hướng vạn vu đại trận ở ngoài mà đi. Vang ầm ầm. Chính là sau một lát, cả vạn vu đại trận trong vòng bắt đầu vang ầm ầm chấn động lên, mọi người phía sau, một mảnh trời sụp đất nứt, giống như tận thế bình thường, sở hữu hết thảy hóa thành một mảnh hư không. Chạy mau! Vây xem bên trong cường giả nhất thời sắc mặt đại biến, một đám thương hoảng sợ mà chạy. Ước chừng là mấy canh giờ lúc sau, Nhạc Thành cùng Nhiễm Thành Tử lang lễ đám người lúc này mới ra vạn vu đại trận thốt ra. Lập tức tiệt giáo chung mấy người cũng nháy mắt mà ra, tất cả mọi người là nhanh chóng mà chạy, cho nên cũng không có gặp gỡ cái gì phiền toái. Sư sư sư. Cũng không có bao lâu, tiền không bên trong cũng hơn 10 đạo kinh hồng liều mạng cấp tốc nhảy ra, đều là vạn vu đại trận trong vòng thương hoàng sợ chạy ra cường giả, trong đó còn có kia Tây Phương giáo mọi người. Cả vạn vu đại trận lúc này đã muốn là ở kịch liệt chấn động đứng lên, một mảnh hư không từ xa đến gần giống như một con thật lớn vô cùng viễn cổ dị thú bình thường cuộn tất cả lên. Có không ít cường giả bị hư không thổi quét, nháy mắt liền biến mất ở liễu không gian trong vòng, tiên quân cường giả cũng là không thể chạy ra. Sư sư. Vô số thân ảnh cấp tốc bạo lược mà ra, một đám đều là sắc mặt trắng bệch, chính là chạy ra nhân số còn hơn đi vào vạn vu đại trận người so sánh với, chỉ sợ là không đến non nửa. Nhạc Thành nhìn thấy này hết thảy cũng là kinh ngạc không thôi. Lần này này đó cường giả chỉ sợ là đại giảm, cái gì ưu đãi đều không có được đến, cũng ở dị thú thì huyết biên bức còn có này đại trận hủy diệt bên trong bị đánh chết cường giả vô số kể. Vang ầm ầm. Cả vạn vu đại trận rốt cuộc thì bắt đầu nháy mắt sụp đổ, lập tức bị một mảnh hư không thu liếm, không gian xung quanh cuồng bão hơi thở bão ngược, một mảnh không gian gió lúc tràn ngập, cả không gian chấn động không ngớt. Cũng không có thiếu cường giả không kịp chạy ra, cũng theo hư không tán đi, nháy mắt biến mất ở liễu không gian bên trong. Lần này, chúng ta đều bị vu tộc tính kế. Xa xa nhìn chăm chú vào tiền không, Nhiễm Thành Tử cười khổ thở dài. Lần này yêu đạo, tiên đạo liên minh còn có đều là tổn thất không ít lợi hại cường giả. Xích Tinh Tử nói, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói với mọi người đạo, Nhạc Thành, chúng ta đi thôi, đi về trước nói sau. Xích Tinh Tử lập tức đối Nhạc Thành nói, Nhạc Phụ, ta trước xử lý một chút sự tình, lập tức là tốt rồi. Nhạc Thành đối Xích Tinh Tử nói xong, lập tức ánh mắt lãnh đạm đảo qua đã rơi vào xa không thương hoảng sợ chạy ra vạn vu đại trận không lâu Huyền Minh Chân Nhân phía bên, đồng thời ánh mắt bên trong cũng cố ý trong lúc vô tình đã rơi vào phía bên phải một gã ma quân trung kỳ tu vi giả trên người. Hai người này Nhạc Thành đã sớm là có sở lưu ý, ở Thái Tư Chi Địa tiến vào hỗn độn hải thời điểm cuối cùng chính mình đã bị đuổi giết, chính là này Huyền Minh Chân Nhân cùng này ma quân trung kỳ hán tử. Huyền Minh Chân Nhân lúc này cũng cảm giác được theo xa xa phóng tới sát ý, biến sắc, thân ảnh nháy mắt liền đi phía trước không mà chạy, hắn hiện tại mặc dù là tinh quân trung kỳ tu vi thực lực, chính là không chút nào không dám đụng vào Thượng Nhạc Thành, chỉ có chạy trối chết phân, huống chi này Xiên Giáo Nhiễm Thành Tử bọn người ở chỗ này nổi. Huyền Minh Chân Nhân, ngươi chạy không thoát. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, thân ảnh đã muốn là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tiền không bên trong. Nhạc Thành thân ảnh trong phút chốc thiểm lược mà ra, cũng nháy mắt hóa thành khổng lồ hỗn nguyên chân thân, cũng bố đứng lên kim long thân thể. Phiếm nồng đậm cường hãn một mảnh kim mang thổi quét suy nghĩ Huyền Minh Chân Nhân mà đi. Nhìn thấy kim giáp chiến thần Nhạc Thành cũng không kiêng nể gì, rất đúng Huyền Minh Chân Nhân công kích mà đi. Mọi người đều là theo vừa mới liều mạng chạy ra vạn vu đại trận phục hồi tinh thần lại, bắt đầu nhìn chăm chú vào Nhạc Thành đến. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1052. Một chiếc một thu phục. Kim giáp chiến thần, lúc trước việc đều là hiểu lầm, ngươi tội gì không thuận theo không buông tha. Huyền Minh Chân Nhân lớn tiếng nói, pháp quyết đánh ra, không biết là thúc giục cái gì thủ đoạn, nháy mắt liền tránh được Nhạc Thành. Lúc trước ngươi tưởng đối phó ta, nên có hôm nay hậu quả. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thi triển rời không gian chi thân, cơ hồ là không sai đồng thời thời điểm, khổng lồ hỗn nguyên chân thân tế toái không gian ngang trời xuất hiện ở Huyền Minh Chân Nhân trước người. Ta và ngươi liều mạng. Huyền Minh Chân Nhân sắc mặt nhất thời đại biến, trong tay pháp quyết như tia chớp đánh ra tiên quân trung kỳ tu vi thực lực, hắn cũng không phải kẻ yếu, lúc này bị người sao tới phần này thượng, khởi chính là nhâm nhân ngư thịt. Một đạo khổng lồ quyền khắc ở Huyền Minh Chân Nhân đang nói vừa mới rơi xuống đồng thời ở không gian khiến cho một tia vô hình dao động đột nhiên trống giống mạnh xuất hiện cuối cùng bộc phát ra quang mang chói mắt chợt đối với Nhạc Thành bao phủ mà đi. Oanh! Quyền khắc ở tự Nhạc Thành còn có hơn 1.000 thước đồng thời đó là đột nhiên đọng lại kia chờ đáng sợ kính đạo trực tiếp là làm cho chung quanh không gian nổ tung khai từng đạo ếch khe. Hừ, long giáp. Đúng lúc này, Nhạc Thành cắn răng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là muốn nhanh chóng đánh chết này Huyền Minh Chân Nhân. Quanh thân khổng lồ hỗn nguyên chân thân thân hình phía trên, một cái khổng lồ cẩu trảo thần long như ẩn như hiện bao phủ ở tại thân hình phía trên. Là thần khí long giáp. Nhìn thấy Nhạc Thành trên người biến hóa, có không ít biết hàng người cũng là kinh ngạc ra tiếng, đây chính là Long Phượng Bảo Giáp một trong Long Giáp, phòng ngự thần khí bên trong, mạnh thần khí một trong. Không gian phía trên kia thật lớn quyền ấm mang theo bàng bạc lực lập tức hung hăng chút xuống ở tại Nhạc Thành trên người, Long Giáp phía trên kia cửu trảo thần long ầm ầm vặn vẹo, hào quang đều là ảm đạm không ít. Lập tức hỗn nguyên chân thân phía trên, một mảnh thanh mang bạo lược mà ra,

ra tay trả thù lao. Đúng rồi Nhạc Thành, nghe nói ngươi cũng dễ dàng đánh chết Huyền Minh chân nhân sau lại đại bại ám ma quân, không biết đây chính là sự thật. Nhân trung chiến thần chợt thần sắc cổ quái rất đúng Nhạc Thành hỏi. Hồi lão tổ, xem như đi. Nhạc Thành nhìn thấy nhân trung chiến thần ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ là này lão tổ là cố ý tìm đến chính mình, có lẽ là có sở mưu đồ. Nghe được Nhạc Thành chính mồm thừa nhận, ngũ cực chiến thần năm người vẫn là thần sắc lộ ra kinh hãi vẻ. Cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đánh chết tiên quân trung kỳ tu vi cường giả, này quả thực liền là yêu nghiệt, bất quá đây chính là không ít cường giả tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là không có giả. Nhạc Thành, trên người ngươi có Hảo Thiên Tháp cùng Hỗn Nguyên chân thân, hơn nữa Kim Long thân thể, nếu có thể đủ giúp chúng ta đi đối phó kia Âm Dương Ma Quân, trong lời nói chúng ta cũng không cần e ngại hai người kia. Nhân trung chiến thần kinh hãi lúc sau cũng đại hỉ đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành thần sắc không lộ dấu vết biến đổi, xem ra chính mình đoán đúng vậy, này năm vị lão tổ sợ là sớm đã có đoán mưu mà đến, chính là muốn cho chính mình giúp bọn hắn đều đối phó kia Âm Dương Ma Quân đi, khó trách này vừa ra tay chính là một viên Đỉnh Hải Thần Châu. Lão tổ, ngươi hẳn là biết, ta cùng Thiên Đình luôn luôn bất hòa, Tiên Đạo Liên Minh lại là lấy Thiên Đình làm trọng. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong lòng đổ không phải không đi, này lão tổ mở miệng, xem ở Nhạc gia phân thượng, chính mình cũng muốn hỗ trợ mới được. Huống chi lão tổ vừa mới chính là đưa lên một phần đại lễ, chẳng qua là Nhạc Thành cũng muốn nói rõ bạch, cho dù là chính mình muốn đi kia cũng là xem ở lão tổ mặt mũi thượng mà thôi. Này đi đối phó kia Âm Dương Ma Quân như vậy cường giả, cũng không phải là Ám Ma Quân cùng Huyền Minh chân nhân, không nghĩ qua là chính mình liền phiền toái. Chúng ta biết, này chỉ là chúng ta dùng cá nhân thân phận hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta mà thôi. Nói sau, này phải bạch hỗ trợ, nếu có thể đủ đánh chết kia Âm Dương Ma Quân, hai người bọn họ trên người khả là có thêm hai khỏa Đỉnh Hải Thần Châu. Chúng ta năm người tu luyện chính là bản thể thực lực, đối tiên khí ỷ lại không phải rất lớn, kia hai khỏa Đỉnh Hải Thần Châu cũng về ngươi, ngươi xem thế nào. Nhân trung chiến thần mỉm cười đối Nhạc Thành nói. Hai khỏa Đỉnh Hải Thần Châu. Nhạc Thành trong lòng nhất thời vừa động, kia Âm Dương Ma Quân trên người còn có Đỉnh Hải Ẩn Châu kia, chính mình thế nào đều phải nghĩ biện pháp ra tay. Nếu được đến hai khỏa Đỉnh Hải Thần Châu kia, cách thu thập 12 khỏa Đỉnh Hải Thần Châu lại tiếp cận không ít. Lão tổ mở miệng, ta tự nhiên là phải giúp vội, ta làm hết sức đi. Nhạc Thành mỉm cười nói, hơn nữa hai khỏa Đỉnh Hải Thần Châu kia chính mình thế nào cũng là muốn đi một chuyến. Tốt lắm, chúng ta cái này đi an bài, ngươi muốn hay không đi chuẩn bị một chút. Nhân trung chiến thần đại hỉ, tựa hồ là trong khoảng thời gian này ở Âm Dương Ma Quân đích tay trung ăn không ít đau khổ, hiện tại khả có hy vọng báo thù. Không cần chuẩn bị cái gì, ta đây sẽ theo lão tổ đi xem đi đi. Nhạc Thành nói, kia cũng không cần như thế sốt ruột. Chúng ta lần này cùng Âm Dương Ma Quân giao thủ mới nửa năm, dựa theo trước kia lệ thường, đều là 5 năm mới giao thủ một lần, còn có 4 năm nhiều thời giờ, ngươi có thể hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, lần này ta cần phải nghĩ biện pháp đánh chết kia Âm Dương Ma Quân mới được. Không trung chiến thần nói, lập tức, ngũ cực chiến thần cùng Nhạc Thành thương nghị một chút vây công Âm Dương Ma Quân chuyện tình lúc sau, đó là ly khai cung điện. Nhạc Thành lập tức cũng trầm tư một chút, còn có 4 năm nhiều thời giờ, chính mình nhưng thật ra có thể hơi chút tu luyện một chút. Hảo Thiên Tháp bên trong, Nhạc Thành cũng làm cho Thanh Đồng, Lang Lễ, Linh Viên Cửu U Song Ma đám người tiến vào Hảo Thiên Tháp trong vòng tu luyện. Mà kia Ám Ma Quân còn lại là lần đầu tiên tiến vào tới Hảo Thiên Tháp trong vòng, cảm giác được Hảo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí, trong lòng chính là kinh ngạc không thôi. Ám Ma Quân, này là của ngươi, ăn vào sau hảo hảo luyện hóa. Hảo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành trong tay một đạo hào quang đánh ra đã rơi vào Ám Ma Quân trước người, cũng năm bàn đảo cùng 30 khỏa cố thần đan. Bàn đào cố thần đan này. Ám ma quân trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ là nhớ tới tiên ma giới chung đã sớm đồn đãi một việc đến kim giáp chiến thần trộm giao trì, xem ra chuyện này là sự thật. Ám ma quân, ngươi ăn vào tu luyện là tốt rồi, mặt khác liền không cần lo cho. U hồn ma mỉm cười nói, đều tu luyện đi. Nhạc Thành thản nhiên nói một câu, lập tức bắt đầu khoanh chân mà ngồi lấy ra Nhạc Gia lão tổ tặng cho mình Định Hải Thần Châu, pháp quyết đánh ra, một mảnh thanh mang bao vây, bắt đầu luyện hóa đứng lên. Luyện hóa Định Hải Thần Châu, này cũng không có quá lớn khó khăn, chính là 2 tháng thời gian, Nhạc Thành đó là thành công luyện hóa Định Hải Thần Châu, mở hai mắt. Nhạc Thành mỉm cười, chính mình lúc này trên người khả là có thêm tam khỏa Định Hải Thần Châu. Lập tức, Nhạc Thành lại nhắm mắt tu luyện đứng lên, còn có vài năm mới là cùng Nhạc Gia lão tổ thời gian ước định, còn có thể bế quan một đoạn ngày kiến thức tới vu thần hình thiên trúc sung, còn có cổng công Tây Vương mấu chấn nguyên tử thương long lão tổ như vậy cường giả thực lực lúc sau. Nhạc Thành đối với thực lực của chính mình cũng là càng phát ra khát vọng tăng cường, tới cái loại tình trạng này mới có thể xem như cường giả đi. Về phần tiên quân cửu thiên huyền tiên tại nơi loại cường giả trước mặt, chỉ sợ là cái gì cũng không phải. Nhạc Thành trong cơ thể, hảo thiên tháp nổi bàng bạc linh khí trợ giúp Nhạc Thành tu luyện, đồng thời kia nhân sâm quả bên trong ở Nhạc Thành đột phá cửu thiên huyền tiên hậu kỳ lúc sau, tựa hồ còn là có thêm không ít năng lượng không có hoàn toàn bị Nhạc Thành luyện hóa, tiếp tục ở Nhạc Thành luyện hóa dưới hóa thành tinh thuần pháp lực tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể thế giới chung. Trong đầu, Nhạc Thành cũng tiếp tục ở lĩnh ngộ các đại thần thông, còn có Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết ở lĩnh ngộ Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên tiền tứ chiêu lúc sau, Nhạc Thành bắt đầu lĩnh ngộ lên thứ 5 đưa tới, bất quá này thứ 5 chiêu còn chính là vừa mới có điều lĩnh ngộ. Này thứ 5 chiêu, Nhạc Thành cảm giác là khó khăn nhất lấy lính ngộ nhất chiêu, mà lực lượng thần thông cùng không gian thần thông, thời gian thần thông, Nhạc Thành cũng là ở tiếp tục lính ngộ. Sinh mệnh thần thông bên trong, Nhạc Thành đã sớm là ở lính ngộ đối địch đích thủ đoạn pháp môn, chính là hiện tại cũng còn không có đại thành tích, này thật đúng là không phải 3 năm vài ngày chuyện tình, xem ra vẫn là cần rất dài một lát mới được. Một chỗ thật lớn cung điện trong vòng, tam đạo thân ảnh phân tịch mà ngồi, mặt trên hai cái một nam một nữ, nam quần áo màu xanh đạo bào, 40 tuổi bộ dáng, nữ quần áo màu trắng cung trang, hơi yêu mị, bộ dáng mỹ mạo. Hai người quanh thân hơi thở như ẩn như hiện, một cỗ thản nhiên ma khí quay chung quanh theo khí tức trên thân đến xem. Dĩ nhiên là ma quân hậu kỳ tu vi cường giả, loại thật lực này ở cả tiên đạo liên minh bên trong kia cũng là cực nhỏ thấy. Lúc này bên cạnh một người, cũng một cái hồng bào đại hán, mắt to khoan ngạch kia trong ánh mắt tựa hồ đều là yếu tràn ngập ra ngọn lửa gần nhất bình thường quanh thân ma khí quanh quẩn, này tu vi thực lực, dĩ nhiên là cũng không tại nơi thượng thủ một nam một nữ dưới. Thiên thủ đạo hữu, lần này sao ngươi lại tới đây? Thượng thủ kia màu trắng cung trang yêu mị nữ tử kiều đạo một tiếng, mặt mày bên trong một đạo vẻ xuân, ánh mắt thản nhiên đã rơi vào hồng y đại hán trên người. Dương đạo hữu, âm đạo hữu, ta lần này vốn là nghĩ đến kia vạn vu đại trận trong vòng thử thời vận, ai biết cũng thiếu chút nữa liên tiếp mệnh cũng tặng chấn nguyên tử, Tây Vương mấu thương long lão tổ thanh đế. Hình thiên trúc sung như vậy cường giả toàn bộ xuất hiện, này không cái gì cơ duyên cũng không có, nghe nói hai vị vừa vặn ở này hồng hoang chiến trường nổi, đó là tiền đến xem hai vị đạo hữu. Hồng y đại hán ánh mắt bị kia bạch y cung trang nữ tử nhất khán, nhất thời trong lòng run lên, tựa hồ có nói cái gì ngữ đều ở không nói chung. Nga kia chấn nguyên tử, hình thiên, Tây Vương mấu bọn người tới. Không biết vạn vu đại trận trong vòng cuối cùng xuất hiện cái gì bảo vật. Kia áo xanh đạo bào nam tử sắc mặt kinh ngạc lập tức hỏi, ai? Hồng bào đại hán thở dài một hơi sau nói, lần này tất cả mọi người bị vu tộc tính kế, rơi xuống không ít, cuối cùng có hay không trọng bảo, rơi vào rồi ai đích tay chung, cũng chỉ có Trấn Nguyên Tử bọn người mới biết, chúng ta chính là chút không biết. Bất quá lần này tại nơi Vạn Vu đại trận bên trong, nhưng thật ra gặp được một cái làm cho người ta ngoài ý muốn nhân. Người nào sẽ làm ngươi cũng kinh ngạc, nhưng thật ra nói tới nghe một chút. Màu xanh đạo bào nam tử hỏi. Đó là kia kim giáp chiến thần Nhạc Thành, cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi, thực lực cũng có thể dễ dàng đánh chết huyền minh chân nhân, đại bại ám ma quân, kẻ mà thực lực đúng là có đó khủng bố, chỉ sợ là tiên ma giới bên trong, không lâu lại sẽ xuất hiện một cường giả đến, nghe nói người này còn người mang hảo thiên tháp, lại là xích tinh tử cùng giao trì kim mấu con rể, về sau cũng không nên trêu chọc đến người này thật là tốt. Hồng Y Đại Hán đạo, này kim giáp chiến thần Nhạc Thành ta cũng đã được nghe nói là có chút thực lực, chỉ sợ cũng bằng vào Hảo Thiên Tháp mới có như thế thực lực đi, yếu là chúng ta có thể đoạt đến Hảo Thiên Tháp, chỉ sợ là thực lực càng thêm là hội tăng vọt không ít. Bạch Y Cung Trang nữ tử cười nói, đoạt Hảo Thiên Tháp. Ta xem chúng ta là không hy vọng, gần nhất này Nhạc Thành thân phận chúng ta ra tay, chỉ sợ là Siêu giáo cùng giao trì kim mấu đều sẽ không bỏ qua chúng ta, nghe nói này Tiệt giáo cùng Nhạc Thành quan hệ cũng là không sai. Nói sau, này Nhạc Thành thực lực bằng vào Hảo Thiên Tháp, chúng ta có thể thắng hắn chỉ sợ cũng không thể làm gì hắn. Hồng Y Đại Hán thấy tận mắt thức quá Nhạc Thành thực lực, tự nhiên là biết trong đó lợi hại, nhất thời cười khổ không thôi. Siêu giáo, Tiệt giáo, ta xem cũng không gì hơn cái này mà thôi, đường đường Siêu giáo Nhiễm Thành tử kia cũng chẳng qua là tiên quân lúc đầu, Xích Tinh tử bọn người mới là Đại La Kim Tiên, Tiệt giáo bên trong kia Diễm Trung Tiên La Tuyên cũng chỉ là tiên quân lúc đầu thực lực mà thôi, những người khác cũng chỉ thường thôi, có gì e ngại, chỉ sợ là mọi người đều là sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên giáo chủ hàng đầu. Màu xanh đạo bào hán tử cười nói một tiếng, đối với Siêu giáo, Tiệt giáo tựa hồ là trong lòng có đó không phục,